Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 22, góc truyện audio .com. Chấm, kiếp trước lâm chung phía trước, Trần Tiêu không uống ít dược, này đỉnh lô bên trong hương vị tuy rằng là rất thanh hương. Lại có một loại thản nhiên đắng chát, dược loại này độc hữu kham khổ hương vị, hắn là sẽ không quên. Chẳng qua, này không thể làm bằng chứng lấy ra, vạn nhất người ta loại này linh hương. Thiêu đi ra chính là như vậy đâu. Nếu bằng hòa mục không tin tưởng, Trần Tiêu liền không lại nhắc đến này cha. Vì thế, hắn ngược lại nhắc tới mặt khác phát hiện. Hắn nói, ta gặp đồng đỉnh nửa trên bộ phận văn lộ, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vừa rồi ta cẩn thận quan sát, lại hồi tưởng một phen, mới phát giác, ta phía trước ở tiên môn tuyển đồ đến kia vài vị tiên sư trên người. Từng nhìn đến cùng loại văn dạng, bằng hòa mục một ngụm trà thủy sặc vào cổ họng, kinh thiên động địa ho khan nửa ngày, không dễ dàng xuyễn qua khí, rượu cũng tất cả đều tình, hắn lấy qua Trần Tiêu đưa qua khăn mặt, lau sạch sẽ tát đến áo nước trà, trên mặt nhìn Trần Tiêu biểu tình là bán tín bán nghi. Người xác định không có nhớ lầm, Trần Tiêu khẳng định gật đầu, ta tin tưởng, ta nhìn thấy chính là cùng loại văn lộ. Trần Tiêu nhớ rất rõ ràng, chung quy ba người từ trên trời giáng xuống cảnh tượng rất rung động. Hắn còn có thể rõ ràng nhớ lại đến, Trọng Huyền phái ba nhân thân thượng ăn mặc quần áo nhan sắc tuy rằng bất đồng. Lại là dùng một loại phong cách khảm biên, có giống nhau hoa văn, cứ việc kiểu dáng không quá giống nhau, lại cũng có thể một mắt nhìn ra đến cùng thuộc một cái hệ liệt. Hắn từng nghe một cái thích ngoạn cổ phong bối cảnh trò chơi người nói qua. Loại này hệ liệt khoản quần áo, có một loại diễn xưng, bị gọi là, giáo phục. Trần Tiêu liền cảm giác, này phong cách xấp xỉ ba kiện áo khoác, hẳn là Trọng Huyền phái chế thức trang phục. Hắn ở bọn họ, giáo phục, thượng nhìn đến khảm biên văn dạng, xác thực cùng này đồng đỉnh thượng có nào đó cùng loại cảm giác. So với hắn ở khắc đồ cổ thượng gặp qua văn sức, muốn càng thêm phức tạp, càng thêm huyền ảo, cũng càng thêm quy luật, bằng hòa mục đứng lên, vòng quanh đồng đỉnh chuyển hai đoàn, suy nghĩ sâu xa một hồi nhi sau, hắn lắc lắc đầu nói, dùng điểm này đến cho rằng này đỉnh là tiên nhân đồ cổ. Rất khó ép, Trịnh Quốc Vương thất cùng Đại Quốc Vương thất giống nhau. Đều là từ tu tiên giả hậu duệ gia tộc chuyển biến mà đến. Này đó người ta lý sử dụng đồ vật, khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên tiên nhân thói quen, trở thành lệ thường truyền lưu đến ngoại. Trần Tiêu nói, đông gia ý tứ là nói, này đa bảo văn cũng là như thế, là từ chân chính tu tiên giả đồ vật thượng nhìn đến sau. Trịnh Quốc Vương thất mới dùng làm ở đồng đỉnh thượng, sau đó truyền lưu đến hiện tại. Bằng hòa mục vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn từ chối cho ý kiến, chỉ nói, thời gian không sớm, ngươi cũng trở về đi, không cần nghĩ nhiều, ngày mai sáng sớm bắt đầu làm việc đừng chậm trễ. Trần Tiêu biết nghe lời phải cáo từ, hắn đi thời điểm, còn có thể thấy bằng hòa mục bóng dáng trầm trọng đứng ở đồng đỉnh trước mặt. Hắn liền minh bạch, bằng hòa mục ngoài miệng tuy rằng nói không tin. Kỳ thật trong lòng đã bị Trần Tiêu cấp nói động, bất quá, ở tin tức không xác định phía trước, hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra tán đồng Trần Tiêu suy đoán khuynh hướng. Để tránh để lộ tin tức, chung quy nếu Trần Tiêu nói là thật, này liền không chỉ là oanh động quận thành phố đồ cổ. Thậm chí toàn bộ đại quốc thu tàng giới đều muốn chấn động. Như vậy đại khí đỉnh loại tiên nhân đồ cổ. Phía trước còn luôn luôn đều không có người gặp qua. Ngày hôm sau Trần Tiêu đến Đạp Tuyết Tầm Tiên Các bắt đầu làm việc. Đồng đỉnh đã không có lại đặt ở cửa hàng trung ương. Mà là bị xê dịch đến phía sau. Hậu viện trừ Trần Tiêu trụ qua trong góc phòng chi ngoại. Chính diện hướng phòng ốc là đông gia. Hắn đến kiểm toán hoặc là cùng đại trưởng quầy nói chuyện thời điểm đều ở phòng này. Mặt bên thì là phòng hộ rất kín thu tàng thất. Chân chính bị cho rằng là trấn điếm chi bảo đồ cổ đều bị phóng ở trong này. Có đại hộ khách thời điểm mới sẽ bị đại trưởng quầy tự mình lĩnh lại đây quan sát. lại có nghe được hôm qua cảnh tượng nhiệt náo mộ danh mà đến nhân liền đều bị uyển cự. Chỉ có vị kia Sơn Dương Dâu lão giả, cùng mang phương mạo tề họ lão nhân bị lĩnh vào hậu viện. Trần Tiêu canh giữ ở chính mình phụ trách triển giá trước mặt. Vừa rồi khí đỉnh loại trưởng quầy sư phó bị kêu đi vào. Hiện tại nay khu vực cũng chỉ có hắn cùng mặt khác hỏa kế ở. Hắn liền tại nội tâm sổ sổ, từ một đếm tới hơn 300 thời điểm, trưởng quầy sư phó đi ra. Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Tiêu một mắt, đối hắn nói, đông gia gọi ngươi đi vào. Đáp lời thời điểm, cẩn thận qua đầu óc, Trần Tiêu đi theo trưởng quầy sư phó phía sau. Lần đầu tiên bước vào hậu viện chính phòng. Chính phòng tứ gian là một gian rất lớn thư phòng. Lúc này kia đồng đỉnh đang bị đặt trên mặt đất, chung quanh hoặc ngồi hoặc đứng mấy người. Phân biệt là Bàng Hòa Mục đại trưởng quầy Sơn Dương Dâu lão giả tề họ lão nhân. Đại trưởng quầy nhìn đến hắn tiến vào, liền chủ động nói, ngươi tiến lên đây, chờ Trần Tiêu đi qua thúc thủ đứng ổn. Hắn liền nâng tay dẫn hướng hai lão nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói, này hai vị phân biệt là Mã lão, còn có Tề lão, là quận thành thu tàng giả trong Thái Sơn Bắc Đẩu giống nhau nhân vật. Trần Tiêu có lễ ân cần thăm hỏi nhị vị lão nhân. Một chút đều không có vì vừa mới nghe được từ ngữ mà động dung. Hắn đã thói quen, ngẫu nhiên ở bản địa dân bản xứ trong miệng mang ra đến nghe nhiều nên thuộc thành ngữ hoặc là điển cố. Rõ ràng nơi này liền không có Thái Sơn, cũng không có Bắc Đẩu Tinh. Thái Sơn Bắc Đẩu như vậy từ ngữ toát ra đến liền hiện ra có chút quái dị. Hắn cũng chỉ có thể cho rằng, thế giới này cổ sớm thời điểm cùng kiếp trước thời không có nào đó quan hệ. Hoặc là nơi này là từ song song thế giới diễn biến mà đến. Mã lão thượng hạ đánh giá Trần Tiêu, người khác trưởng rất gầy, cố tình thanh âm rất lớn hỏi, chính là ngươi đề xuất, hoài nghi này đồng đỉnh là tiên nhân đồ cổ, xem ngươi tuổi còn trẻ, lá gan lại không nhỏ, rất dám suy đoán sao? Trần Tiêu không kiêu ngạo không xiểm định đáp lời đạo, Mã lão, ngài là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Tri thức uyên bác, tiểu tử tiếp xúc đồ cổ thời gian còn thiếu, kiến thức nông cạn hiền, ý tưởng khó tránh khỏi hoang đường, có sai lậu địa phương, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Tề lão trừng mắt nhìn Mã lão một mắt, đừng trì hoãn chính sự, sau đó không chút khách khí tiến lên giữ chặt Trần Tiêu cánh tay. Đem hắn kéo qua đến, hắn chỉ vào quán ở trên bàn một quyển tập, đối hắn nói. Ngươi đến nhận, này bản đồ sách thượng có hay không ngươi gặp qua loại này văn dạng? Này suốt một bản đồ sách bên trong tất cả đều là văn lộ bản vẽ. Thật dày một quyền, đầy đủ có trên trăm loại. Đồ sách trang phát hoàng, cứ việc bảo quản rất tỉ mỉ. Bên cạnh cũng khó miễn xuất hiện mài mòn tình huống. Tề lão rất quý trọng này bản đồ sách, thậm chí hắn cũng không khiến Trần Tiêu bính. Mà là tự tay một tờ cẩn thận phiên, mỗi một trang thượng đều có một loại hoa văn, đủ loại kiểu dáng, có động vật thực vật đồ vật đẳng đẳng diễn biến mà thành đường cong. Lật đến cuối cùng, biến thành một chủng loại tự chữ thượng hình chuyển hóa tới được đồ văn. Trần Tiêu không thể không nói, này đó văn lộ thật là rất đầy đủ, đại khái sở hữu đồ cổ thượng xuất hiện qua hoa văn ở trong này đều có thể tìm đến. Cũng khó trách tề lão hội như vậy cẩn thận để ý. Này muốn tiêu phí bao nhiêu tâm tư cùng thời gian tài năng chỉnh lý ra như vậy đầy đủ tư liệu. Ngươi thấy rõ ràng, này bên trên có hay không ngươi gặp qua loại này đồ văn? Tề lão ngữ khí trong mang theo một tia khẩn trương hỏi. Bên cạnh Mã lão hừ một tiếng. Vừa rồi không đều phiên qua hai lần, có hay không cùng loại đồ văn ngươi không rõ ràng. Từ chỉ tự phiến ngữ trong, Trần Tiêu phán đoán ra, hắn đến phía trước trong phòng người liền đã tại đây bản đồ sách trong đi tìm cùng đồng đỉnh thượng đa bảo văn tương tự đồ án. Bất quá, bọn họ không có tìm đến, Trần Tiêu một điểm cũng không cảm thấy kỳ quái. Này bản tập lật đến cuối cùng chữ thượng hình chuyển hóa thành văn dạng đã rất tiếp cận đồng đỉnh thượng loại này đa bảo văn. Nhưng là xa xa so ra kém đồng đỉnh thượng tinh xảo cùng phức tạp. Giữa hai loại đối lập, liền giống như thư thượng này đó là đơn giản hóa qua đi sơn trại hóa. Đồng đỉnh thượng mới là nguyên trang chính phẩm, phiên qua cuối cùng một tờ. Trần Tiêu lắc đầu, ta không có tại đây bên trên nhìn đến đi theo tiên sư trên người nhìn đến cùng loại đồ văn. Bàng Hòa Mục cười lớn một tiếng, xem ra không cần lại tranh chấp, này đồng đỉnh thực chính là tiên nhân đồ cổ. Tề lão hít sâu một hơi, kích động thủ đều phát run, lại vẫn là ngạnh chống nói, còn không dám hạ loại này kết luận, nói không chuẩn này chính là không có bị thu vào qua một loại thôi. Lại nói, từ khác địa giới truyền đến đồ cổ thượng, cũng có rất nhiều cùng bổn quốc một trời một vực. Mã lão lại hừ một tiếng, ngươi liền lừa mình dối người đi, hôm qua còn cùng ta tranh đắc đỏ mặt tía tai. Bách thú cùng đoàn hoa như vậy tiên minh bổn quốc đặc thù. Như thế nào khả năng là từ khác địa giới truyền đến? Bàng Hòa Mục trong lòng hoan hỉ đắc không được, liền ôn tồn làm người hòa giải. Nhị vị không cần tranh chấp, có cái gì nghi ngờ chúng ta có thể chậm rãi nói. Mã lão, ngài nói một chút đi, là như thế nào cái cách nhìn? Mã lão nắn vuốt sơn dương râu, hắn nói. Bách thú bản vẽ xuất từ Trịnh quốc thời kỳ này không có sai. Nếu là tiên gia đúc, như vậy đoàn hoa triền miên không ngừng cũng không ngạc nhiên. Ta cùng lão tề lúc ấy nhìn kia đa bảo văn, chỉ cho rằng đó là vì nhồi đầy trống không. Hiện tại xem ra chỉ sợ sai thái quá. Bách thú cùng đoàn hoa mới là lấp chỗ trống đương. Kia đa bảo văn mới là trọng điểm. Cái kia thời kỳ có thể làm ra như vậy đồng đỉnh. Cũng chỉ có Trịnh quốc vương thất tổ tiên vị kia tu tiên giả. Nghĩ đến này đồng đỉnh là vị kia rời đi sau lưu tại gia tộc trong. Bị hậu đại con cháu xem như phổ thông tế tự lễ khí. Bán đi ra, bằng hiền chất, chúc mừng ngươi a, thật sự là một cái kinh thiên đại lậu. Không hổ là tri thức thâm hậu Uyên Bác Thái Sơn bắt đầu. Chỉ bằng này đó manh mối. Liền suy đoán ra này đồng đỉnh chân chính chủ nhân, bị mã lão như vậy vừa nói, Bàng Hòa Mục ức chế không trụ phát ra một chuỗi tiếng cười. Tề lão thì tại lúc này nói, Bàng hiền chất, lão hủ có một chuyện mặt dày muốn nhờ, có thể hay không cho phép lão hủ, thác ấn một phần này đồng đỉnh thượng văn lộ, Bàng Hòa Mục trần chờ một chút, này, một khi xác định này thật là tiên nhân đồ cổ. Này bên trên đa bảo văn cũng liền thành chân chính bảo vật. Bàng Hòa Mục này chân chính tu tiên phấn ti, tự nhiên là không nỡ truyền lưu đi ra, nhưng là nhìn tề lão chờ đợi cùng khẩn cầu ánh mắt. Ngẫm lại hai người chi gian giao tình, Bàng Hòa Mục vẫn là đáp ứng, biết rõ ràng đồng đỉnh lai lịch, Bàng Hòa Mục ngược lại không tính toán bán đi này đồng đỉnh. Coi như là hắn từ nhỏ đến lớn. Truy tìm tiên nhân tung tích lớn nhất thu hoạch, hắn muốn lưu này chỉ đồng đỉnh làm truyền gia chi bảo. Khiến hắn bọn tử tôn chiêm ngưỡng hắn công tích vĩ đại. Bàng Hòa Mục từ trước là cái hào phóng người, lần này hỉ lấy được chí bảo, cũng không quên cấp tương quan vài vị đưa lên hậu lễ. Không chỉ tề lão mã lão đại trưởng quầy cầm dây chắc hồng bao. Ngay cả Trần Tiêu cũng phải một phần giống nhau phân lượng tạ ơn. Nếu không phải hắn một câu bừng tỉnh người trong mộng, mọi người đều muốn đánh mất này bảo vật, khiến nó người tài giỏi không được trọng dụng. Đạp thuyết tầm tiên các mới được kia kiện đồng đỉnh là tiên nhân đồ cổ tin tức bất hĩnh nhi tàu. Nguyên bản Bàng Hòa Mục không tính toán cất giữ, lại cũng không nghĩ tới này tin tức hội truyền bá nhanh như vậy. Nhưng là ngay sau đó. Bàng Hòa Mục liền bị phố đồ cổ thượng mặt khác mấy nhà đồng dạng môn quy điếm lão bản nghi ngờ. Hoài nghi hắn vàng thau lẫn lộn, lấy kia đồng đỉnh đến giả mạo tiên nhân đồ cổ, lấy này đến nâng lên đạp thuyết tầm tiên các địa vị. Trung Quy nói kia đồng đỉnh là tiên nhân đồ cổ, không có thiết thực chứng cứ rõ ràng, mà hiện tại đạp thuyết tầm tiên các này ra tân khai trương bất quá mười mấy năm điếm. Nhảy trở thành phố đồ cổ thượng tối có danh một nhà. Bàng Hòa Mục nghe này phiên ngôn luận, nhất thời tức giận đến không được, cách trương,